cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 67-2, góc truyện audio.com. Hai mảng này là hướng phát triển chính của bọn họ trong giai đoạn đầu, cũng là phương hướng phát triển trọng tâm của công ty. Ninh Thu Thu tắm rửa xong nằm lì ở trên giường, lười biếng đọc chưa tới hai trang kịch bản của đoàn làm phim liền đặt qua một bên. Gọi video với Triển Thanh Việt, cô nghe Triển Thanh Việt nói xong kế hoạch giai đoạn đầu với cô, em biết mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh sẽ rất hot, lát nữa em liệt kê cho anh nhớ phải đầu tư, kiếm lợi nhuận sẽ không lỗ. Triển Thanh Việt im lặng một lúc, chưa nói được cũng chưa nói không được, mà chỉ nói, hai ngày trước điện thoại giới thiệu cho tôi một bộ tiểu thuyết, rất thú vị, anh lại đọc tiểu thuyết à? Ninh Thu Thu không thể tưởng tượng nổi, Triển Thanh Việt này chỉ xem tin tức, sẽ không đọc mấy kiểu tiểu thuyết kia. Cô đột nhiên hứng thú, tiểu thuyết gì, sau này em cũng xem một chút, nhà có cô vợ thần tiên, Ninh Thu Thu, anh có dám nói rõ ràng hơn không? Tuy nhiên, Ninh Thu Thu muốn nói rằng anh Triển xem nhầm sách rồi, anh nên xem bộ phim truyền hình tình yêu xuyên thời không đi. Triển Thanh Việt thành công tóm được biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp của Ninh Thu Thu, có lẽ hiểu điều gì đó. Nhưng việc Ninh Thu Thu biết vẽ bùa đã rất quỷ dị rồi, cô có thể đoán trước một số chuyện tương lai. Triển Thanh Việt có năng lực chấp nhận mạnh mẽ nên không cảm thấy quá kỳ lạ, thậm chí một khi đã chấp nhận hình tượng này, còn cảm thấy rất thú vị. Anh chỉ hơi tò mò, rốt cuộc sự tồn tại của Ninh Thu Thu là như thế nào, lời này, Ninh Thu Thu không biết nói tiếp thế nào. Nếu thành thật khai báo với Triển Thanh Việt, lại không biết Triển Thanh Việt có thể chấp nhận không? Đoán chừng đối phương còn xoắn suýt với cái vấn đề có phải cô sẽ xuyên đi bất cứ lúc nào không, cô dứt khoát chơi xấu, anh Triển. Gần đây em đang nghiên cứu một loại bùa mất trí nhớ, hình như đã thành công, Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nhe răng cười. Đến lúc nó bắt người đáng yêu nào đó làm thí nghiệm, anh Triển với tư cách là người biết chuyện, có quyền ưu tiên đó, Triển Thanh Việt, em thật là. Triển Thanh Việt bật cười, trong giây lát không biết nên nói cô thế nào, Ninh Thu Thu ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng, em chính là một người tập trung cả hách và sự vô lại đó, bởi vậy là một cô ấy không biết sợ hãi còn vì được cưng chiều mà kiêu ngạo đó. Được rồi, đối mặt với Ninh Thu Thu không biết xấu hổ tỏ vẻ bản thân ỷ vào sự cưng chiều mà kiêu ngạo, Triển Thanh Việt có thể làm gì chứ? Đương nhiên là lựa chọn tin tưởng cô rồi, không hỏi nữa, tôi tin tưởng Thu Thu, Ninh Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, im lặng một lúc mới nói. Có một số việc em thật sự không có cách nào nói thật với anh, nhưng có một chuyện chắc chắn, em sẽ không hại anh, Triển Thanh Việt gật đầu. Ninh Thu Thu muốn hại anh, đã hại từ lúc anh còn là người thực vật rồi, không cần phải cứu anh tỉnh lại rồi lại hại, cô không muốn nói. Triển Thanh Việt không ép cô nữa, hai người lại trò chuyện một lúc, Ninh Thu Thu đột nhiên nhảy dựng lên, em không thể nói chuyện nữa. Em phải học lời thoại, đoạn này trong kịch bản đã được sửa lại, em còn chưa kịp xem, đi đi, Triển Thanh Việt cũng có việc cần làm. Trước khi tắt video, anh đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, bộ phim này của em có cảnh hôn không, Ninh Thu Thu? Triển Thanh Việt lập tức hiểu sự im lặng của cô, ha ha ha ha, cảnh hôn à, chỉ tùy tiện chạm môi hai cái thôi, phần lớn là mượn góc. Ninh Thu Thu mỉm cười lúng túng, rất thuần khiết, rất thuần khiết, Triển Thanh Việt có hàm ý sâu xa, Ninh Thu Thu, kêu anh Triển, anh đừng như vậy. Em sợ, bởi vì tìm được bí quyết theo đuổi con gái, năng lực thấu hiểu của anh Triển siêu mạnh, chẳng mấy chốc đã nắm bắt được sở thích của Ninh Thu Thu, dù ở nơi khác cũng bắt đầu thường xuyên đưa chút gì đó, lại không chút dấu vết khen hai câu, tình cảm của hai người nhanh chóng được hâm nóng, cách chương.